Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, ta muốn đánh 10 cái, có thể giết người. Trong nháy mắt, trên lôi đài, Từ Hinh sắc mặt rất rõ ràng bạch một cái, nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm đôi mắt đẹp, có chút run rẩy, nhưng vẫn là cắn thật chặt răng, không nói lời nào. Lưu Phàm Phàm ngược lại là hơi không kiên nhẫn. Đến cùng có thể bắt đầu không ngang. Không phải liền là đánh cái đỡ à. Chị phiền toái như vậy. Cùng lúc đó, toàn trường đệ tử, cũng là có oanh động không nhỏ. Kia trên lôi đài tiểu hài tử kia chết chắc à, hẳn phải chết à, từng trưởng lão cũng nói như vậy. Hắn thế mà còn không xuống. Rõ ràng chính là muốn chết à, chờ lấy nhìn xem tiểu thí hài là thế nào bị giết đi. Kích thích, chấm ngoặc kép. Tằng Linh Ngọc lại hướng cái khác trưởng lão hỏi, ta đề nghị này, có ai phản đối sao? Một đám trưởng lão thoạt đầu là lăng một cái, tiếp theo lẫn nhau xem vài lần, trong ánh mắt, ẩn ẩn đều mang mấy phần rảo hoạt cùng hí ngược, có thể nhìn xem Triệu Văn Mộng dạng này mỹ nữ trưởng lão xấu mặt. Thật là khiến người kỳ a, cũng không biết rõ sẽ là một bộ cái gì bộ dáng. Còn có thể đẹp như vậy à? Ta không phản đối, luận võ quyết đấu nha, tự nhiên là có sinh ra chết, rất bình thường, ta cũng không phản đối, dù sao cũng là chọn lựa ra khảo hạch thực lực người mạnh nhất. Ta đương nhiên ủng hộ, trừ Triệu Văn Mộng còn không có lên tiếng, cái khác trưởng lão, không có một cái nào phản đối, Chu Nhã Khiết đều giận đến cắn chặt răng, nhưng là trở ngại những người này đều là trưởng lão, nàng cũng không nói gì phần. Chỉ có thể là nhỏ giọng thầm thì lấy. Sư phụ, những này trưởng lão, rõ ràng chính là muốn nhìn ngươi xấu mặt à. Ngay sau đó, Tằng Linh Ngọc ánh mắt, liếc về phía Triệu Văn Mộng, cười đến hết sức rõ ràng. Triệu trưởng lão, tất cả trưởng lão bên trong, liền chỉ còn lại một mình ngươi không có phát biểu ý kiến. Ngươi bây giờ lại là làm thế nào cảm tưởng đâu. Tằng Linh Ngọc trong ngữ điệu, tràn đầy trào phúng. Lần này ngữ khí, nghe được Chu Nhã Khiết đều có chút nhịn không được, thật muốn hung hăng đánh một trận cái này gọi Tằng Linh Ngọc trưởng lão. Như vậy nhớ nàng sư phụ xấu mặt, nếu như không phải nàng thực lực không đủ lời nói, đã sớm đánh lại a, ta cũng không có ý kiến. Triệu Văn Mộng thần sắc hơi có chút ba động. Lại thu Lemony, ha ha, không có ý kiến liền tốt, các vị trưởng lão. Tin tưởng các ngươi cũng nghe thấy đi, Triệu trưởng lão nói nàng không có ý kiến, nói cách khác, nàng cái này tiểu đồ đệ nếu là chết trên lôi đài. Triệu trưởng lão cũng là nguyện ý, ha ha. Tằng Linh Ngọc vội vàng nói, sợ Triệu Văn Mộng sẽ đổi ý đồng dạng. Sau đó, nàng trực tiếp liền tuyên bố, có thể bắt đầu quyết đấu, hiện tại liền bắt đầu, nhớ kỹ, có thể giết người, không cần lưu thủ. Thật sự là chờ không nổi a. Tằng Linh Ngọc đã là hưng phấn đến cũng không muốn ngồi dưới. Ánh mắt thỉnh thoảng liền liếc về phía Triệu Văn Mộng, quan sát đến Triệu Văn Mộng thần sắc, phi thường khát vọng trông thấy nàng xấu mặt bộ dáng. Chu Nhã Khiết rất là khẩn trương đến tay nhỏ nắm thật chặt ống tay áo. Đại hỗn đàn, ngươi cũng nhất định phải cho sư phụ tranh khẩu khí a. Còn có, nếu là thực tế đánh không thắng lời nói, liền tranh thủ thời gian chạy, tuyệt đối đừng gượng chống, mất mặt liền mất mặt đi, đừng chết a, ta cũng không muốn ngươi chết. Theo ra lệnh một tiếng, các vị trưởng lão cũng không nói lời nào, phía dưới một đám đệ tử giã cũng an tĩnh lại, tập trung tinh thần nhìn Simonser trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía lôi đài, chuẩn xác hơn tới nói. Là nhìn về phía Lưu Phàm Phàm Mani từng cái, cũng nghĩ nhìn xem Lưu Phàm Phàm sẽ là chết như thế nào. Sẽ chết đến như thế nào thê thảm Mani bất quá. Rất nhanh, lại là có người phát hiện không đúng. Từ Hinh làm sao bất động tay a? Đúng vậy a, dĩ vãng Từ Hinh đều là chủ động xuất kích, luôn luôn là xuất thủ tàn nhẫn. Làm sao hiện tại không chủ động? Từ Hinh, chủ động điểm a, đánh hắn a, ngoặc kép. Các trưởng lão cũng là hơi nghi hoặc một chút, Từ Hinh giống như, cũng không có trước đó như vậy chủ động. Những âm thanh này, Lưu Phàm Phàm cũng là nghe thấy. chủ động, hắn nhìn về phía đối diện Từ Hinh. Chậc chậc chậc, không thể không nói, làn da trắng nõn, ngực lớn cái mông vểnh lên. Không thể không nói, dáng dấp vẫn là rất hăng hái. Làm sao cái ý tứ? Làm sao phía dưới những này gia hỏa đều muốn Từ Hinh đối lão tử chủ động một chút đâu? Loại chuyện này, làm sao có ý tứ để người ta nữ sinh chủ động nha? Mà lại, trường hợp này cũng không đúng nha. Phía dưới nhiều người như vậy nhìn xem như chuyện gì xảy ra. Phát trực tiếp đây này. Không được, quá vô sỉ, coi như Từ Hinh cô nương này nghĩ chủ động. Cũng phải an bài trước cùng tư mật có tư tưởng trường hợp. Nơi này khẳng định không được. Lưu Phàm Phàm, ngươi có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Để cho ta thể diện một chút. Từ Hinh cắn chặt răng. Cả khuôn mặt cũng nín đỏ. Mặt đối mặt trước cái này tiểu thí hài. Nàng thật sự là không có cái gì lực lượng. Nhất là nghe thấy Tằng Linh Ngọc nói có thể giết người thời điểm mà ni nàng lập tức cũng không dám. Lại tiếp tục chống đỡ xuống dưới A. Đây không phải liều mạng A. Thật đáng sợ, thắng là không thể nào thắng. Lúc trước chính là cùng Lưu Phàm Phàm giao thủ qua. Hoàn toàn không phải Lưu Phàm Phàm đối thủ. Quá mạnh, chỉ là hy vọng, cho dù là thua, cũng có thể thua thể diện một chút. Được được được, yên tâm, mỹ nữ nha, lão tử khẳng định chiếu cố một chút. Ta khẳng định nể mặt ngươi, Lưu Phàm Phàm trả lời tương đương dứt khoát. Dưới trận những người kia, còn tại hô hào Từ Hinh chủ động một chút, còn gọi cái mấy cái A, người ta Từ Hinh cũng thẹn thùng, đều muốn lão tử cho chút mặt mũi. Đám người này, thật sự là cầm thú A, thế mà tốt cái này một ngụ mần ni. Bất quá, nhiệm vụ cũng không thể chậm trễ. Trong nhiệm vụ nói rõ được rõ ràng sở. Muốn đánh bại 10 cái đâu? Chỉ một mình ngươi, kia căn bản liền không đủ lão tử đánh a. Đừng nóng vội, chờ lão tử lại bảo chọn người đến chơi với nhau chơi a. Từ Hinh trong đầu có chút mộng, không đợi Từ Hinh kịp phản ứng, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là hướng về phía một đám trưởng lão hét lên. Ai, các ngươi nhường một cái tiểu cô nương cùng lão tử đánh. Đây không phải có vẻ lão tử ức hiếp người a? Không được a dạng này, còn có thể hay không lại bảo chọn người đến, lão tử muốn đánh 10 cái. Đánh 10 cái, lập tức, toàn bộ sân bãi người, mãnh liệt yên tĩnh một cái, phảng phất cũng chưa kịp phản ứng Lưu Phàm Phàm lời này ý tứ. Cuồng vọng, trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói ra, sau đó, là cái khác trưởng lão, tiểu hài tử này thế mà còn muốn một người đánh 10 người. Khẩu khí thật là lớn, tuổi còn nhỏ, cũng đã là cuồng thành cái dạng này, cũng không biết rõ Triệu trưởng lão là dạy thế nào đạo hắn, muốn đánh 10 cái đúng không? Được a, dứt khoát liền để hắn đánh, nhìn hắn kết thúc như thế nào? Ngoặc kép, Tằng Linh Ngọc cười, loại kia cười trào phúng, không che giấu chút nào viết lên mặt, nghiêng mặt nhìn về phía Triệu Văn Mộng, Triệu trưởng lão, ngươi cái này tiểu đồ đệ. Thật là có lá gan a. Bất quá, đã hắn nghĩ như vậy đánh, vậy liền để hắn đánh nha. Tiểu hài tử yêu cầu, nhóm chúng ta những này làm đại nhân làm sao cũng muốn thỏa mãn một cái mà không phải sao. Huống chi, tiểu hài tử này, nhìn lên cũng sống không lâu lâu đâu. Ai, thật sự là đau lòng. Ha ha ha, Triệu Văn Mộng sắc mặt có chút khó coi. Lưu Phàm Phàm hơn phân nửa là nói đùa. Các ngươi không cần coi là thật. Hết chương.